Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta quay lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương là Thần Nguyên Trì. Thế cái mình vẫn đang bị ốm chưa khỏi hẳn nên là sẽ đọc ít lại thì mong anh em thông cảm nhá. Chúng ta cũng đừng thắc mắc tại vì hai ba hôm nay mình không đọc được ở trên kênh cũ. Mình rất muốn đọc để tiếp tục duy trì kênh cho nó mọi người khỏi phải lãng quên, nhưng mà bữa nay ốm quá, cố gắng tập trung vào đọc cái chuyện Võ Đạo Đan Tôn này, tại vì nó đang cái mạch chuyện anh em đang theo dõi mà mình ngừng lại thì nó không hay, nên là đành phải nợ lại các cái chuyện khác. Còn cái chuyện mà mình định đọc tiếp theo của bộ Bàn Long thì tạm thời mình để khi mình khỏi ốm thì mình đọc thẻ các bạn nhé. Chúng ta vào nội dung câu chuyện. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã giành được quán quân mà còn học được cả võ thuật tinh thần ở trên gọi là ngôi sao trên bầu trời, cung điện ngôi sao trên bầu trời. Và Lâm Tiêu cũng được tiến vào thần nguyên trì của hoàng tộc của đế quốc. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Lâm Tiêu ngoái đầu nhìn lại. Một thiếu nữ 16-17 tuổi bước đến, mắt sáng trong, dáng cao gầy, mặc áo đỏ, bộ dạng đáng yêu. Thiếu nữ kiêu ngạo nhìn Lâm Tiêu. Mọi người lộ vẻ mặt khó hiểu. Tiểu cô nương này từ đâu ra? Nơi này là bảo khố của hoàng thất đế quốc Võ Linh, canh gác nghiêm ngặt. Người vào đây được tất nhiên có địa vị cao trong hoàng gia. Thiếu nữ thấy Lâm Tiêu phớt lờ mình thì nhíu mày quát. Này, ta đang hỏi người đấy. Lâm Tiêu không thèm nhìn thiếu nữ đi theo đoàn người. Thiếu nữ thấy Lâm Tiêu ngó lơ mình thì nổi giận. Xem chiêu. Nàng vỗ trưởng, long khí màu vàng kim nổi lên phập phồng như thủy triều. Nắm tay xinh đẹp trắng trẻo hiện ra ảo ảnh hình rồng quân lâm thiên hạ, nguy nga kích động. Nguy rồi, mau lùi lại, khi thế mạnh quá. Đám người Lý Dật Phong đi bên cạnh Lâm Tiêu cùng biến sắc. Dòng ảo làm bọn họ thấy mình thật nhỏ bé, bản năng cảm thấy không thể ngăn cản, vội vàng thụt lui. Lâm Tiêu cũng giật mình, thiếu nữ bề ngoài 16-17 tuổi, nhỏ hơn hắn 2 tuổi, vậy mà thực lực khá đáng sợ. Thiếu nữ đánh ra một quyền làm Lâm Tiêu cảm giác như phải đối chiến với thủ lĩnh của thế hệ trẻ. Nhưng giật mình thì giật mình, sắc mặt Lâm Tiêu không đổi, vung nắm đấm ra va chạm với quyền phải của thiếu nữ. Khi nắm đấm hai bên đụng nhau bộc phát ra lốc xoáy cuồng bạo, lực lượng đáng sợ bốc lên như sơn hà bạo động, uy chấn tứ phương. Cộp cộp, các thí sinh bị xung lực đẩy lui ra mặt tái xanh, đám đứng đầu thế hệ trẻ như Đông Phương Nguyệt Minh từ vẻ mặt hững hờ chuyển sang giật mình. Bọn họ không ngờ thiếu nữ mạnh đến vậy, cường đại khiến người ta rung động. Mà giật mình nhất lại là Lâm Tiêu. Trong quyền lực của thiếu nữ này ẩn chứa lực lượng bí ẩn khiến Lâm Tiêu không dám coi thường. Hắn càng giật mình hơn là sức mạnh cơ bắp của thiếu nữ không yếu hơn hắn, cũng phải cỡ 40.000 cân, thật là biến thái. Thiếu nữ hưng phấn nói, có chút bản lĩnh, đến nữa. Mắt thiếu nữ hấp háy tinh nghịch, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, định tấn công tiếp. Bỗng một lão thái giám chạy tới hét chói tai, khuyên can thiếu nữ. Má ơi, tiểu cô nãi nãi, dừng tay, mau dừng tay. Thiếu nữ không nghe, đôi mắt nghiêm túc lại tung một quyền, rồng ảo càng ngưng tụ lực lượng dâng trào, con rồng ngửa đầu gầm giống, bùm. Một quyền của thiếu nữ đánh trúng, khối giáp bạc, tiếng kim loại va chạm nhau, con rồng tan biến không gây một chút gợn sóng. Mọi người đồng thanh kêu lên, bái kiến võ vương đại nhân. Võ vương Bách Lý Chiến đã chắn trước mặt Lâm Tiêu từ khi nào đỡ lấy một quyền của thiếu nữ. Hắn nhìn thiếu nữ áo đỏ mỉm cười lắc đầu. Ta cứ nghĩ có chuyện gì. Ra là tiểu quỷ người quậy phá. Thiếu nữ chu cái mồi lên kêu oan. Võ vương bá bá, phụ hoàng không cho ta tham gia đại tái phong vân bảng. Ta nghe nói Lâm Tiêu là quán quân, nên muốn nhìn xem hắn lợi hại cỡ nào. Bây giờ xem ra chỉ có thế là cùng. Võ vương Bách Lý Chiến bật cười. Ha ha, người ta nương tay, nếu không thì ngươi đã nằm đo sàn từ lâu. Vậy sao? Thiếu nữ hoang mang, đôi mắt trong suốt từ đứa trẻ quậy biến thành một thiếu nữ đáng yêu. Võ vương lắc đầu nói. Được rồi, đi đi. Võ vương Bách Lý Chiến dẫn đám người Lâm Tiêu rời khỏi. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Thiếu nữ này là công chúa của đế quốc sao? Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén nhìn thấu thiếu nữ tuy trẻ tuổi nhưng thực lực cực kỳ đáng sợ, ngang ngửa với mấy thủ lĩnh của thế hệ trẻ như Đông Phương Nguyệt Minh. Đương nhiên, như võ vương Bách Lý Chiến nói, dù thiếu nữ này thực sự là một thủ lĩnh thế hệ trẻ thì hắn cũng dư sức một quyền đánh gục. Sau khi rời khỏi hoàng cung, thiên tài các quận tìm chỗ ở của mình. Sâu trong hoàng cung đế quốc, tứ hoàng tử Bách Lý Huyền vội vàng đi vào một tòa cung điện. Trong cung điện, rèm vàng kim rủ xuống, một bóng người ngồi trên ngai vàng vô cùng uy nghiêm. Bách Lý Huyền vừa vào cung điện liền quỳ xuống đất cung kính nói, Phụ hoàng. Giọng của Bách Lý Tỷ uy nghiêm vang lên. Huyền Nhi, tìm phụ hoàng có chuyện gì? Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền ngước đầu lên, sốt ruột nói, Phụ hoàng, chuyện thần nguyên chỉ rất quan trọng, thần nguyên chỉ luôn là căn nguyên mấu chốt của hoàng gia ta. Sao phụ hoàng có thể lấy ra 5 cái danh ngạch, vậy thì danh ngạch hoàng thất chúng ta sẽ bị ít đi. Giọng của Bách Lý Tỷ không đổi. Nếu vì chuyện này thì Huyền Nhi về đi. 5 người Lâm Tiêu là thiên tài vì một thế hệ mạnh nhất của đế quốc trong ngàn năm qua. Huyền Nhi cũng từng vào thần nguyên trì nên biết điểm mạnh của nó. Trải qua thần nguyên trì tẩy lễ thì thiên phú bọn họ càng cao. Khi bọn họ trưởng thành, tương lai đế quốc càng mạnh. Hoàng thất chúng ta chiếm hữu thần nguyên trì. Thế nhưng, Huyền Nhi là hoàng tử của võ linh đế quốc thì nên có lòng bao dung thiên hạ. Bách Lý Huyền cố gắng thuyết phục Bách Lý Tỷ. Nhưng thưa phụ hoàng, Bách Lý Tỷ nghiêm nghị nói, người lui xuống. Bách Lý Huyền nuốt xuống lời định nói, vâng. Hắn cung kính hành lễ, thần nhi cáo lui. Bách Lý Huyền đi ra khỏi cung điện, trong mắt hiện lên vẻ dữ dằn. Bách Lý Huyền thầm nghĩ, chết tiệt, không ngờ phụ hoàng lại lấy ra phần thưởng là thần nguyên trì. Đây là thần trì độc quyền của Bách Lý Thị chúng ta. Phụ hoàng thật là ngu ngốc, đế quốc gì chứ? Phụ hoàng không biết chỉ có Bách Lý Thị chúng ta cường đại thì đế quốc mới yên sao? Không được, Lâm Tiêu phải chết. Với thiên phú của hắn, nếu nhận thần nguyên trì tẩy lễ, thì tương lai không thể đo lường, tuyệt đối không để hắn sống sót được. Mắt của Bách Lý Huyền độc ác, lòng nổi mưu mô, gác rời của hoàng cung lên kế hoạch. Sau khi Bách Lý Huyền rời đi, một người khác tiến vào cung điện là võ vương Bách Lý Chiến. Có phải là nhị đệ cũng khó hiểu không? Bệ hạ, ta tin tưởng bệ hạ có suy nghĩ của mình, ta chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là đủ. Bách Lý Tỷ cười phá lên. Ha ha, bao nhiêu năm qua, người vẫn không thay đổi. Bách Lý Tỷ ngừng cười, khẽ thở dài. Thật ra ta lo, ngày hủy diệt lại tái hiện lần nữa. Võ vương Bách Lý Chiến biến sắc mặt, nói đến ngày hủy diệt thì không ai không rung động. Ngày xưa đại lục thương khung rộng lớn mênh mông, cường giả như mây. Sau ngày hủy diệt thì đến 90% lãnh địa đã bị yêu thú chiếm lĩnh. Trong các đế quốc chỉ còn lại 4 đế quốc đứng vững. Nhân khẩu từ ngàn ức đã tụt xuống chỉ còn mấy chục ức, xác chết khắp nơi, vô cùng thê thảm. Hiện giờ hơn 2.000 năm đã trôi qua, trong nhân loại liên tục sinh ra cường giả. Giữa nhân loại và yêu thú đã đạt tới độ cân bằng, võ giả tạm thời quên đi đoạn lịch sử đau đớn đó. Mấy năm gần đây, thú triều tập kích càng lúc càng thường xuyên. Ta có thể cảm ứng được trong các cấm địa có nhiều yêu thú vương cấp hoạt động. Tuy chúng chưa lao ra ngoài cấm địa, nhưng không ai biết là có khi nào ngày hủy diệt tái hiện lần hai hay không. Càng đông cường giả trong đế quốc. Thế nhưng để chém giết với yêu thú, hai bên hận thù nhau đã chết rất nhiều người. Nếu ngày hủy diệt lại đến thì chưa chắc chúng ta đã ngăn cản được. Hiện tại đế quốc cần có nhiều thiên tài xuất hiện. Đại thái phong vân bảng lần này là mùa hưng thịnh nhất trong mấy trăm năm và ngàn năm qua. Lâm Tiêu, La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên, bọn họ đều là thiên tài nhiều năm đế quốc chưa từng gặp. Bọn họ là tương lai của đế quốc võ linh chúng ta. Chỉ khi bọn họ lớn mạnh lên thì đế quốc, thậm chí là nhân loại mới có hy vọng. Thiên phú của Huyền Nhi rất khá nhưng tính cách quá nhỏ mọn. Sinh ra trong hoàng thất, chưa thấy thú triều khủng bố bao giờ. Huyền Nhi không biết rằng khi thú triều đến, đế quốc hay hoàng thất đều bị hủy diệt trong khoảnh khắc, tất cả đều hóa thành gạch vụn. Bách Lý Chiến lắc đầu. Ta không hiểu nhiều, nhưng nói thật, nếu là thiên đô được hạng nhất đại tái phong vân bảng, thì có lẽ ta sẽ có chút ý kiến. Nhưng quán quân là Lâm Tiêu của quận Hiên Giật thì ta không còn gì để nói. Hừ, Bách Lý Tỷ lạnh lùng cười. Mấy năm nay, La Sơn Tông càng lúc càng không yên phận. Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Huyền Nhi thật tình, 2 năm nay lại qua lại gần gũi với La Sơn Tông. Bách Lý Tỷ biết rõ La Sơn Tông một lòng muốn phục hồi địa vị hoàng thất, nhưng vì lo đến đại cuộc đế quốc cho nên gã không xuống tay với La Sơn Tông. Bách Lý Tỷ thân là hoàng đế của đế quốc Võ Linh, nhưng cả đế quốc không có nằm gọn trong lòng bàn tay gã. Bách Lý Tỷ chịu nhiều kiềm chế từ các thế lực đỉnh cao, sai khiến thuộc hạ cũng không dễ dàng. Ví dụ như thù hận giữa quận Võ Uy và quận Hiên Giật, Bách Lý Tỷ chỉ có thể điều đình chứ không cách nào can thiệp bằng vũ lực. Đêm khuya, bởi vì Lâm Tiêu sắp nhận thần nguyên chỉ tẩy lễ cho nên các đệ tử dự thi của quận Hiên Giật đều ngụ lại đế đô, chờ nửa tháng sau hắn tẩy lễ xong thì cả đám lên đường. Trong một khách điếm xa hoa, quận vương Đông Phương Hiên Viên hưng phấn nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, thần nguyên chỉ tẩy lễ là kỳ ngộ to lớn cho ngươi, hy vọng là ngươi nắm chắc đừng để lãng phí cơ hội. Đông Phương Nguyệt Minh nghi hoặc hỏi, phụ thân, thần nguyên chỉ tẩy lễ là cái gì? Vì sao các ngươi đều kích động như vậy chứ? Đông Phương Hiền Viên nhìn nữ nhi của mình thở dài khẽ lắc đầu. Ta không rõ ràng tình huống cụ thể của thần nguyên chỉ, ta chỉ biết rằng thần nguyên chỉ luôn là linh địa quý giá của Bách Lý gia tộc Hoàng Thất. Nghe nói đó là linh chỉ, tràn ngập thần nguyên dịch, ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là dồi dào và đáng sợ, khiến võ giả thoát thai hoán cốt, tẩy mao phạt tủy. Võ giả trải qua thần nguyên chỉ tẩy lễ thì tố chất thân thể sẽ tăng vọt về chất. Võ giả có thiên phú thấp đến mấy, qua tẩy lễ cũng sẽ có hy vọng trở thành cường giả quy nguyên. Đông Phương Nguyệt Minh trợn mắt kinh ngạc. Cái gì? Dù võ giả có thiên phú thấp đến mấy mà qua tẩy lễ là có thể hy vọng trở thành cường giả quy nguyên cảnh? Thật hay chơi? Lâm Tiêu cũng rung động, thiên phú của võ giả gần như là do trời định, nhưng có một ít thiên tài dị bảo có thể thay đổi thể chất võ giả, khiến một số người không thể trở thành võ giả được hoàn thành ước mơ của mình. Đây xem như là báu vật quý hiếm. Có thần trì thì chỉ cần tẩy lễ là có hy vọng trở thành cường giả quy nguyên cảnh. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe nói về cái này. Nếu mỗi võ giả đế quốc, võ linh đều nhận tẩy lễ một lần, chẳng phải khắp nơi đều là cường giả quy nguyên cảnh sao? Sợ gì nhân loại không thể chiến thắng yêu thú? Nếu như biết ý nghĩ của Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Minh và Đông Phương Huyền Viên cũng gật đầu. Trong võ giả bình thường, thần nguyên chỉ luôn là truyền thuyết, nhưng nó lại thực sự tồn tại. Tuy nhiên, năng lượng trong thần nguyên chỉ có hạn chế, năng lượng sinh ra cứ cách 10 năm thì đủ cho một võ giả tẩy lễ chứ không phải vô cùng tận. Luôn chỉ có đệ tử thiên tài trong hoàng thất Bách Lý Thị được vào thần nguyên chỉ tẩy lễ, như tứ hoàng tử Bách Lý Huyền từng vào đó, cho nên hắn mới 30 tuổi đã tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Theo ta được biết, mấy trăm năm qua, trừ thành viên hoàng thất ra thì không có thiên tài thế lực khác được nhận nguyên chỉ tẩy lễ. Lần này bệ hạ cho 5 người tiến vào thần nguyên chỉ khiến ta rất ngạc nhiên. Dù sao thì sẽ phải tiêu hao năng lượng 50 năm trong thần nguyên chỉ, số lượng không hề nhỏ. Tiếc rằng Minh Nhi lại xếp thứ 8 mất đi cơ hội. Đông Phương Nguyệt Minh nhướng mày. Mất thì mất, có gì ghê gớm đâu. Nguyệt Linh Tỷ không qua thần nguyên chỉ tẩy lễ mà vẫn thành cường giả quy nguyên cảnh, bây giờ đã là sơ kỳ đỉnh phong. Ta cũng có thể. Đông Phương Hiền Viên cười nói. Ha ha, người có tâm tính này thì ta yên tâm. Đông Phương Nguyệt Minh lại nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hay là hai chúng ta so tài một lần, xem đến quy nguyên cảnh trước ai là người đầu tiên. Tuy ngươi là đệ nhất phong vân bảng nhưng chưa chắc đột phá quy nguyên cảnh nhanh hơn ta. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, được, nhưng đặt cược thế nào? Không có tiền cược thì ta không chơi. Đông Phương Nguyệt Minh nhíu mày hỏi, tiền cược ư? Nàng cắn răng. Nếu ngươi đột phá trước thì ta hứa làm một việc cho ngươi. Nếu ta đột phá trước thì ngươi phải hứa làm một chuyện cho ta. Lâm Tiêu nhướng mày hỏi ngược lại. Bất cứ chuyện gì ư? Đông Phương Nguyệt Minh lạnh lùng nói. Đúng, nàng đã đặt hạ quyết tâm. Lâm Tiêu gật đầu. Tốt, vậy ta so. Đông Phương Hiên Viên nhìn hai người nghiêm túc đánh cược, gã thầm than thở. Hiểu nữ nhi không ai bằng phụ thân. Đông Phương Nguyệt Minh biểu hiện bình thường trong đại tái phong vân bảng. Mặt ngoài nhìn như nàng bình tĩnh nhưng trong lòng đã ôm cục tức. Đông Phương Nguyệt Minh đánh cuộc với Lâm Tiêu là vì nàng tự muốn dồn mình vào đường cùng, tăng áp lực lớn cho bản thân. Rời khỏi phòng Đông Phương Hiên Viên, Lâm Tiêu quay về phòng nghỉ ngơi. Hắn không nghỉ mà trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày dài không ngừng chiến đấu trong phong vân bảng đại tái đã đem lại thu hoạch lớn lao cho Lâm Tiêu, nhưng hắn bận rộn mãi cho tới bây giờ mới có thời gian cảm ngộ, cảm nhận. Ông, nguyên lực cửu truyền huyền công trong cơ thể Lâm Tiêu càng lúc càng đậm đặc, đã đến cực độ của hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đủ để bắt đầu luyện hóa nửa bước quy nguyên. Luồng chân nguyên kia càng thêm tinh thần trong suốt, từ nhỏ từ gỡ ngón tay út đã biến thành thô như ngón cái, mạnh hơn rất nhiều. Trong cơ thể Lâm Tiêu trừ nguyên lực thay đổi thì nhờ áp lực trong các cuộc chiến sống chết, lần lượt trải qua ánh sao chữa trị, cường độ thân thể tăng mạnh, kinh mạch chắc chắn, cơ bắp săn chắc, nội tạng rắn như sắt đá, sức cơ bắp 50.000 cân tăng lên 57-58.000 cân, đánh ra một quyền bình thường đã kèm theo tiếng nổ đì đùng, chém đá chặt sắt. Chiến đấu mấy hôm nay, Lâm Tiêu thu lợi nhiều nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu. Nhóm La Thiên Đô, Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cửu, ai nấy đều là thiên chi kiêu tử. Trong chiến đấu có trí thức độc quyền riêng của mình, bọn họ không đánh thắng Lâm Tiêu, thế nhưng đào ý giết chóc, kiếm ý hủy diệt, vân vân đều khơi gợi rất nhiều ý nghĩ cho Lâm Tiêu, khiến cho hắn tỉnh ngộ. Trong phút chốc, các loại kinh nghiệm hiện ra, Lâm Tiêu chìm vào cảm ngộ thăng hoa. Đêm khuya, trên một ngọn núi cao chót vót bên ngoài đế đô của Võ Linh Đế Quốc, từng dãy cung điện nguy nga xa hoa kéo dài liên miên, dãy cung điện này hoa lệ vô cùng. Nơi đây chính là tông môn của La Sơn Tông, một trong mấy đại thế lực lớn nhất của Võ Linh Đế Quốc. Trong một tòa cung điện trên đỉnh núi, tông chủ hiện tại của La Sơn Tông, La Bá Thiên, lạnh lùng nhìn nhi tử của mình. Đồ nhi, người thua sao? Hai mắt La Thiên Đồ lạnh băng, khí thế không giảm. Phụ thân yên tâm, lần này thua trong đại tái phong vân bảng, chờ khi ta đột phá sẽ tự mình lấy về. Trong mắt La Thiên Đồ toát ra sát khí dữ tợn, ánh mắt gã tràn ngập kiên quyết. La Bá Thiên lạnh lùng quát. Vấn đề không phải là lấy được hay không, mà là ngươi kêu ta nói sao với các trưởng lão đây. La Thiên Đồ im lặng không lên tiếng, gã cắn chặt răng, gương mặt vặn vẹo. Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Được rồi, Bá Thiên, đừng trách cứ Thiên Đồ nữa. Một lão nhân xuất hiện trong đại điện, lão bước ra một bước đã tới trước mặt La Thiên Đô và La Bá Thiên. La Thiên Đô và La Bá Thiên cung kính hành lễ. Lão Tổ, Thái Thượng Trưởng Lão. Lão nhân này là Lão Tổ của La Thị, Thái Thượng Trưởng Lão của La Sơn Tông, vương giả sinh tử cảnh. Đại tái phong vân bảng lần này không trách được Thiên Đô, chỉ trách Lâm Tiêu của quận Hiền Giật đã cướp mất tinh thần ký vận của Thiên Đô, tội không thể tha. Nhưng tạm gác lại chuyện này, hiện tại quan trọng nhất chính là thần nguyên chỉ kia. Đột nhiên một thứ như là bản hiện ra trong bàn tay lão, vật đó lóe ra ánh sáng đen như ngôi sao, xoay tít, vô cùng bí hiểm. Thiên Đô, đây là đại trận Chu Thiên La Sơn, khi nào ngươi tiến vào thần nguyên trì thì thả đại trận Chu Thiên La Sơn ra. Nó chẳng những cho người hấp thu thần dịch phát ra từ thần nguyên trì, thậm chí còn hấp thu được cả tinh hoa bên sâu trong thần nguyên trì nữa. Đợi lát nữa ta sẽ cho người biết cách sử dụng đại trận Chu Thiên La Sơn này. Nửa tháng này người phải tranh thủ làm quen với nó, hiểu chưa? La Thiên Đô nhận thấy La Bản khom người hành lễ. Vâng, thưa Thái Thượng Trưởng Lão. La Bá Thiên nghi hoặc hỏi. Lão Tổ, thần nguyên dịch này cường đại đến vậy sao? Còn phải nói, thần nguyên chỉ rất ghê gớm. Truyền thuyết nó là thần linh viễn cổ tạo ra, có uy lực khó lường. Thần nguyên dịch trong thần nguyên chỉ khiến người ta thoát thai hoán cốt, thực lực tăng mạnh. Thế nhân chỉ biết thần nguyên dịch có thể cho người có thiên phú vào kim nguyên cảnh. Điểm mạnh thực sự của nó chính là cải tạo cơ thể, khiến cơ thể lột xác. Điều này quan trọng vô cùng. Trên đại lục này biết bao nhiêu cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong không thể đột phá lên sinh tử cảnh. Trừ lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc không đủ ra, thì còn một yếu tố lớn nhất là thân thể không đủ cường đại, không cách nào diễn sinh máu thịt cho nên thất bại trong gang tấc. Thần nguyên dịch đã đặt nền móng vững chắc cho thân thể của võ giả. Giờ các người đã hiểu chưa? Mặt ngoài thần nguyên dịch là thay đổi thiên phú của võ giả, khiến võ giả có tư chất bước vào cư nguyên cảnh. Nhưng thực ra là nó cải tạo cơ thể võ giả, đặt nền móng cho sau này bước vào sinh tử cảnh. Lão nhân lạnh lùng cười. Bách Lý Thị luôn độc chiếm thần nguyên chỉ làm của riêng, lần này chịu lấy ra một lần, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội. Có đại triện Chu Thiên La Sơn trợ giúp, chỉ cần hấp thu đủ thần nguyên dịch thì thậm chí giúp Thiên Đô từ cảnh giới nửa bước quy nguyên trực tiếp đột phá lên quy nguyên cảnh, tiết kiệm công sức và tinh luyện chân nguyên cho ngươi. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội, khi đó Thiên Đô vẫn là đệ nhất cường giả thế hệ trẻ. Hai mắt là Thiên Đô sáng rỡ xeo lên, Thiên Đô hiểu rồi. Tốt lắm, đây là cách tế luyện, khống chế hết đại trận Chu Thiên La Sơn, ngươi cầm đi, nếu có thắc mắc gì thì tới sau núi tìm ta. Ta sẽ tự mình giải thích. La Thiên Đô nhận lấy bí tịch, tạ ơn Thái Thượng Trưởng Lão, bước ra ngoài. La Bá Thiên mở miệng. Lão Tổ, Tứ Hoàng Tử Bách Lý Huyền mới phái người đến kêu chúng ta hỗ trợ trù sát Lâm Tiêu, chúng ta có ra tay không? Ra tay, để làm gì? Thiên Đô là thiên tài đệ nhất La Thị chúng ta gần ngàn năm qua, không ngờ bị Lâm Tiêu đánh bại trong đại tái phong vân bảng, cướp đi nhiều tinh thần khí vận. Tinh thần khí vận đó vô cùng bí ẩn, chính ta còn phải kiêng dè. Chúng ta cứ tạm thời đừng nhúng tay. Thiên Đô thua cuộc so tài quá thảm, khí vận vương giả đã có sự dao động. Nhưng Thiên Đô đánh bại Lâm Tiêu thì khí vận sẽ tăng lên một bậc, diễn biến thành khí chân long, cho nên phải để Thiên Đô tự mình lấy lại mặt mũi. Hơn nữa Bách Lý Huyền chỉ là công cụ cho La Sơn Tông chúng ta lợi dụng, chứ không phải chúng ta là tay sai của hắn, ngươi hiểu không? Là Ba Thiên cung kính. Dạ, hiểu rõ thưa Lão Tổ. Tốt lắm. Thanh Lâm giả nua dứt lời, trong đại điện trống rỗng, lão nhân đã biến mất. Cùng lúc đó, chỗ cư ngụ của thiên tài quận Võ Uy, Tương Thiên Thần nói, Thiên Cửu cầm lấy. Tương Thiên Thần đưa ra một cái ốc biển màu đen chạm khắc phủ văn trúc chắc, ở cái miệng ốc đen thui, sâu không thấy đáy, trông rất kỳ dị. Đoàn Thiên Cửu khó hiểu nhận lấy ốc biển, gá bỗng rùng mình, cảm giác được hơi thở cực kỳ tà ác đáng sợ từ ốc biển. Hơi thở này mặt trái âm u như thủy triều đập vào đầu Đoạn Thiên Cửu, khiến gã lĩnh ngộ ra đạo ý giết chóc, đồ sát biết bao võ giả mà cũng phải thấy run sợ, suýt thì đánh rơi. Đoạn Thiên Cửu ngước lên, ánh mắt hoảng sợ. Cái này, đây là một nguyên khí mà bản vương lấy được trong di tích viễn cổ, được gọi là tuyệt vọng diệt thần loa, có thể cắn nuốt thiên địa nguyên khí. Ta nghe ngóng được tin tức, ở trong lúc thần nguyên chỉ tẩy lễ, ai thực lực mạnh thì hấp thu nhiều thần nguyên dịch. Khi đó người hãy dùng tuyệt vọng diệt thần loa này âm thầm hút thần nguyên dịch của những người khác cho mình sử dụng. Không chừng người có thể một hơi từ hóa phòng cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên quy nguyên cảnh, trở thành người mạnh nhất, người hiểu chưa? Vẻ mặt của Đoạn Thiên Cửu kích động hỏi, đệ tử hiểu, thế nhưng tuyệt vọng diệt thần loa là nguyên khí, đệ tử có thể khống chế được nó không? Nhìn chung muốn sử dụng nguyên khí thì phải đạt tới thất giai, có chân nguyên mới sử dụng được, nguyên lực bình thường sẽ vô hiệu đối với nguyên khí. Tương Thiên Thần lại nói, ngươi yên tâm, ta không biết phẩm cấp của tuyệt vọng diệt thần loa thế nào, ta tự đặt tên cho nó, nhưng ít ra tuyệt vọng diệt thần loa này là nguyên khí thượng phẩm trở lên. Nó rất kỳ dị, chỉ cần có máu tươi là có thể tế luyện, sử dụng tinh thần khống chế nó, bây giờ ngươi hãy thử xem. Đoạn Thiên Cửu nhỏ máu vào ốc biển, trong phút chốc hơi thở tà ác tràn ngập trong đầu óc Đoạn Thiên Cửu, đập vỡ đạo ý giết chóc đỉnh ngũ phẩm, ý chí kiên định của gã. Cuối cùng Đoạn Thiên Cửu cố gắng chống cự lại hơi thở này, tinh thần dao động, ốc biển giống như phát ra tiếng ù ù vang, lực hút vô hình sinh ra từ miệng ốc, hút tất cả thiên địa nguyên khí trong phạm vi vài dặm, không chừa lại một giọt, rót vào cơ thể Đoạn Thiên Cửu. Đoạn Thiên Cửu giật mình kêu lên, thật là khủng khiếp. Ai có báu vật thế này, chẳng phải mỗi giây mỗi phút đều hấp thu thiên địa nguyên khí mạnh hơn người ta gấp trăm ngàn lần sao, không sợ nguyên lực khô cạn. Dường như biết được suy nghĩ của Đoạn Thiên Cửu, Tương Thiên Thần hử lạnh một tiếng cười khẩy. Uy lực của tuyệt vọng diệt thần loa mạnh thật, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí con người, sẽ làm người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Cường giả quy nguyên cảnh cũng không ngăn cản được nó, vì vậy người chỉ có thể sử dụng giây lát thôi, tối đa không vượt quá 5 phút đồng hồ. Nếu không, rất có khả năng biến thành kẻ ngu ngốc, ngươi hiểu chưa? Nghe Tương Thiên Thần nhắc, Đoạn Thiên Cửu chợt nhận ra đầu óc choáng váng, lý trí mờ mịt, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Yên tâm, bây giờ ngươi nghỉ ngơi một lát hồi phục lại, hai ngày này hãy làm quen cách sử dụng của tuyệt vọng diệt thần loa. Mắt Tương Thiên Thần tràn đầy vẻ hung tợn. Nhớ kỹ, sau khi vào thần nguyên trì thì đặc biệt chăm sóc Lâm Tiêu của quận Hiên Giật. Ta không hy vọng tình huống ở trong Thiên Tinh Cung lại xảy ra lần nữa. Đoạn Thiên Cửu cất tuyệt vọng diệt thần loa, gật đầu, khóe môi cong lên vẻ độc ác nói. Đệ tử hiểu, dù người không nói, đệ tử cũng sẽ không để Lâm Tiêu kia sống yên. Đoạn Thiên Cửu cắn chặt răng, trong mắt ngập tràn sát ý. Nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày Lâm Tiêu đều khổ tu, mấy thí sinh khác bận rộn chuyện của mình. Ở trong hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ bàn tán đề tài của đại tái phong vân. Cuộc so đấu quy cách cao nhất nhằm vào người trẻ tuổi dưới 25 tuổi, làm các võ giả toàn thành hào hứng. Bọn họ muốn biết trong đế quốc võ linh có thiên tài cường đại cỡ nào. Danh sách đại tái phong vân bảng vừa được đưa ra, chỉ sau 5 phút mọi người trong hoàng thành đã biết rõ tình huống, thứ tự, rồi cả đám người ngớ ngác đều dụi mắt, khiến mọi người khó hiểu là Lâm Tiêu hạng nhất. Nguyên nhân là do Liệt Thiên Đô xếp hạng 2. Là Thiên Đô là ai? Dân chúng trong hoàng thành đế đô hầu như không ai không biết đến gã. Là Thiên Đô danh tiếng nổi như cồn, ở trong phạm vi đế đô, có danh hiệu là đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Từ mười mấy tuổi là Thiên Đô xuống núi ra đời đến nay chưa từng bị thua vào trong thế hệ trẻ. Sớm là một hình tượng thiên tài số một của võ linh đế quốc trong lòng dân chúng ở đế đô. Không ngờ cuối cùng là Thiên Đô lại thua một tiểu tử quận Hiên Giật không có tiếng tăm gì, hỏi sao mọi người không bàng hoàng sửng sốt. Có người nghi ngờ rằng đại tái phong vân bảng là gian lận, nhưng khá nhiều võ giả đế đô chính mắt xem cuộc chiến, sự tích về Lâm Tiêu từ miệng bọn họ truyền ra. Dân chúng nghe nói Lâm Tiêu đã trực tiếp đánh bại La Thiên Đô, đã luyện hóa ra nửa bước quy nguyên thì càng hóa đá. Sự tích 10 người đứng đầu thế hệ trẻ đạt hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong đại tái phong vân bảng lan rộng như gió. Trước kia mỗi quý của đại tái Phong Vân Bảng, số lượng võ giả hoa phong cảnh hậu kỳ đỉnh phong không nhiều, thường chỉ có 2-3 người ngồi vững ba hạng đầu. Lần này ra một đống thủ lĩnh thế hệ trẻ, dân chúng đều đồ sốt ruột muốn biết chuyện xảy ra ở trong đại tái Phong Vân. Trong phút chốc, quyển sách Phong Vân Bảng đầu tiên bán sạch chỉ trong vòng mấy canh giờ, nhà sản xuất vội vàng in đợt 2, hầu như mỗi người đều mua một quyển. Tình huống tương tự chẳng những xảy ra trong đế đô còn có các đại quận thành. Sách đại tái Phong Vân Bảng phát ra, danh tiếng của Lâm Tiêu cũng chuyển đi khắp ngõ ngách của võ linh đế quốc, vượt qua cường giả quy nguyên cảnh thế hệ trước, làm người ta phải líu lưỡi giật mình. Cả đế đô ồn ào vì đại tái Phong Vân Bảng, trong khi đó nửa tháng qua nhanh, sáng sớm tinh mơ thì nhóm người Lâm Tiêu tiến vào hoàng cung, theo võ vương Bách Lý Chiến đến vùng đất bí ẩn tận sâu trong đó. Đây là một thế giới ngầm dưới lòng đất, mọi người đi qua con đường đá dài ngoằn ngoèo, không biết xuống sâu bao nhiêu dặm, rốt cuộc đến một cửa hang động to lớn. Hang động chạm khắp trận pháp huyền ảo khó hiểu, đốt ánh lửa sáng ngời, phản chiếu từ đại trận chói mắt, mơ hồ có lực lượng siêu cấp đáng sợ truyền ra từ trận pháp, khiến người ta giật mình. Võ vương Bách Lý Chiến nói, các vị, thần nguyên chỉ của đế quốc nằm sâu bên kia trận pháp, các người thông qua trận pháp truyền tống sẽ được tiến vào thần nguyên chỉ. Chờ người đến đủ, ta sẽ khởi động trận pháp cho các người vào trong. Con phải chờ người, không phải chỉ có năm chúng ta sao? Đám người Lâm Tiêu ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Không lâu sau, từ rất xa phía sau có âm thanh vọng lại. Có 2 nam 1 nữ là thành viên của hoàng thất đi theo một thị vệ tới gần. 2 thiếu niên khoảng 18-19 tuổi, dao động khí thế hơi mạnh mẽ, là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Nữ là thiếu nữ lúc trước Lâm Tiêu đã gặp. Nàng mới 16-17 mà khí thế đã đáng sợ hơn 2 thiếu niên kia một bậc. 3 người tới nơi, tò mò nhìn nhóm 5 người Lâm Tiêu, mắt mơ hồ không phục và kiêu ngạo. Thiếu nữ nháy mắt với Lâm Tiêu, tinh nghịch đáng yêu. Bách Lý Phạn, Bách Lý Thiên, Bách Lý Tuyền, 3 người hãy cùng tuyển thủ 5 hạng đầu Phong Vân Bảng nhận lấy tẩy lễ, rõ chưa? 3 người cung kính hành lễ với võ vương Bách Lý Chiến. Vâng, vẻ mặt Lâm Tiêu không thay đổi. Đoạn Thiên Cửu sốt ruột thẩm nghĩ. Không ngờ lại có 3 đệ tử hoàng thất cùng nhận tẩy lễ, có nên sử dụng tuyệt vọng diệt thần loa không đây? La Thiên Đô thì vẻ mặt bình tĩnh, mắt lóe tia sắc bén, lạnh lùng khẽ nhếch mép. Võ vương Bách Lý Chiến quát to. Đã đến đông đủ, các người tiến lên phía trước, ta sẽ mở trận pháp ngay. 8 người Lâm Tiêu vội vàng bước vào trung tâm trận pháp. Võ vương Bách Lý Chiến quát to, mái tóc dài bay loạn, khí thế đáng sợ toát ra từ cơ thể. 2 tay Bách Lý Chiến liên tục kết ấn tỏa sáng, bắn ra ánh sáng chiếu vào trận pháp. Ông, bị ánh sáng kích động, cả đại trận âm mầm chuyển động. Lệnh bài màu vàng Bách Lý Chiến ban cho đám người Lâm Tiêu tỏa sáng lên theo trận pháp. Nó là một loại giấy thông hành. Trong tiếng răng rắc, vòng xoáy màu trắng hiện ra trong trận pháp. Lực hút mạnh mẽ sinh ra hút 8 người Lâm Tiêu vào trong rồi biến mất. Đám người Lâm Tiêu đi hết, võ vương Bách Lý Chiến mới mỉm cười. Mấy tiểu tử kia, đường thần nguyên chỉ đã mở, được bao nhiêu ích lợi trong đó thì phải xem thực lực và tạo hóa của các ngươi. Bạch Lý Chiến ngồi xếp bằng canh giữ, gã cần chờ nhóm Lâm Tiêu tẩy lễ đi ra ngoài thì mới rời khỏi đây. Trong vòng xoáy, Lâm Tiêu cảm giác như thân thể mất đi trọng lực, lơ lửng trong ánh sáng trắng tinh khiết, choáng váng cả mặt mày. Mấy giây sau, trước mặt mọi người tối sầm bỗng sáng lên, mùi thơm ngát bay vào mũi đám người Lâm Tiêu, khiến nguyên lực trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn, mỗi tế bào đều lâng lâng vô cùng thoải mái, tinh thần thơ thới, đầu óc sáng tỏ như phảng phất bay lên tiên giới. Đây là thần nguyên trì sao? Quả nhiên huyền diệu. Mấy người đưa mắt nhìn chỉ thấy một cái ao nước màu trắng ngà, to lớn ở trước mắt, cái ao hình tròn, khoảng 100 thước, nước trắng đục sôi trào toát ra sương mù mông lung. Lúc trước đám người Lâm Tiêu hít phải mùi hương chính là sương mù từ thần nguyên chỉ bay lên. Chỉ một chút hơi nước đã làm tinh thần bọn họ thay đổi lớn như vậy. Nếu vào trong ao nước thì sẽ như thế nào? Thoáng chốc trong lòng Lâm Tiêu rất chờ mong. Trong đám người, thiếu niên lớn tuổi nhất trong 3 thành viên hoàng thất tên là Bách Lý Phạn bước ra. Các vị, chúng ta có 8 người, theo 8 hướng đông nam tây bắc, tây bắc đông nam, đông bắc tây bắc tiến vào thần nguyên chỉ. Trong thần nguyên chỉ không cố định giới hạn nhưng năng lượng có hạn, hy vọng các vị hấp thu có chừng mực, đừng hấp thu nhiều quá, chỉ vì một phần nhỏ thần dịch trong thần nguyên chỉ là đủ cải tạo trong cơ thể mỗi người. Ta hy vọng các người nhớ kỹ điều này. Mấy người có thể vào thần nguyên chỉ hoàn toàn là vì bệ hạ đế quốc chúng ta nhân từ rộng lượng, Bách Lý thị chúng ta ban thưởng cho các người là niềm vinh hạnh của các ngươi. Bách Lý Vạn lớn tuổi nhất trong ba thành viên hoàng thất, thực lực đến hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hắn là thành viên hoàng thất nên hơi kiêu ngạo, tâm lý có cảm giác ưu việt hơn so với đám người Lâm Tiêu. Bách Lý Vạn tự cho rằng mình là thủ lĩnh của cả đám. La Thiên Đồ lạnh lùng cười. Thần Nguyên Chỉ ngay trước mắt, không cần ngươi phải dạy. La Thiên Đồ nhảy xuống ao nước lặn xuống. Trong khi nhảy vào ao nước, La Thiên Đồ liếc xéo Lâm Tiêu, đáy mắt lóe ra một tia độc ác âm trầm. Quất Chỉ Quật cười to, chúng ta cũng đi. Quất Chỉ Quật theo sau La Thiên Đồ. Lâm Tiêu nhạy bén cảm giác được ánh mắt của hắn, nhếch mép thầm nghĩ. La Thiên Đồ này lúc nào cũng muốn hại ta. Lâm Tiêu nhảy vào trong dòng nước trắng ngà, Mạc Thanh Hiên, Đoạn Thiên Kiều cũng xuống Thần Nguyên Trì. Cơ mặt của Bách Lý Phạn cứng ngắc. Năm thằng này. Bách Lý Phạn không ngờ năm người Lâm Tiêu không thèm nghe lời gã, làm mặt gã nóng gian, trong lòng tức giận. Bách Lý Tuyển nói, còn chờ gì nữa, chậm chân sẽ bị người ta hấp thu hết. Thân hình Bách Lý Tuyển yêu kiều uyển chuyển, khi nhóm Mạc Thanh Hiên vừa nhảy vào, nàng cũng lướt vào trong. Bách Lý Phạn hử lạnh một tiếng, một đám vô văn hóa không có giáo dục. Bách Lý Hoạn cùng Bách Lý Thiên nhanh chân nhảy vào ao nước, sợ chậm chân mất phần. Bùm! Trong ao nước trắng ngà, Lâm Tiêu nhanh chóng lặn tới. Tuy Thần Nguyên Chỉ này từ bên ngoài nhìn thì sôi sục, khắp nơi bốc lên hơi nước, nhưng thật ra nhiệt độ trong nước không cao, nó ấm áp giống như suối nước nóng làm da thịt thoải mái. Ao nước dao động, các tia năng lượng di chuyển dưới làn nước trong Thần Nguyên Chỉ màu trắng sữa thấm vào cơ thể Lâm Tiêu. Tia năng lượng trắng ngà vừa thấm vào người Lâm Tiêu, liền cảm giác nội tạng, máu huyết, kinh mạch, cơ bắp, xương cốt, mỗi tế bào đều phát ra thanh âm vui sướng. Loại cảm giác này như người ta bỏ đói mấy ngày, lại thấy được một mâm đồ ăn ngon, rượu ngon, nôn nóng muốn nuốt hết. Các tia năng lượng trắng ngà tiến vào cơ thể, mỗi tế bào của Lâm Tiêu mấp máy điên cuồng cắn nuốt năng lượng. Cảm giác lâng lâng dâng lên trong đầu óc Lâm Tiêu, tiến vào sâu hơn. Năng lượng trắng ngà kia không ngừng tăng vọt. Số năng lượng càng lúc càng nhiều, năng lượng chui vào lỗ chân lông, thấm vào cơ thể Lâm Tiêu, nó tụ tập càng ngày càng nhiều. Lâm Tiêu cảm giác như thân thể được lột xác rất nhanh, loại lột xác này là từ trong ra ngoài, mỗi tế bào đều thay đổi. Vù, nguyên lực kiều truyền huyền công vận chuyển thật nhanh, các năng lượng trắng ngà thấm vào. Nguyên lực kiều truyền huyền công vốn đã cô đọng đến cực hạn, lại lột xác hướng đến nửa bước quy nguyên. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ. Năng lượng của Thần Nguyên Chỉ này mạnh thật, hấp thu lâu hơn một chút chắc sẽ khiến nguyên lực cựu chuẩn huyền công trong người ta lột xác. Nếu ta hấp thu hết năng lượng trong khu vực này, không chừng có thể thay đổi tất cả nguyên lực trong cơ thể thành nửa bước chân nguyên, thậm chí đột phá quy nguyên cảnh. Võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đột phá lên quy nguyên cảnh là một điều khó khăn. Quá trình này có hai vấn đề khó. Thứ nhất là thay đổi từ nguyên lực thành chân nguyên. Muốn thay đổi nguyên lực thành chân nguyên thì phải không ngừng cô đọng, dần dần thay đổi nguyên lực thành nửa bước chân nguyên, rồi từ nửa bước quy nguyên hoàn toàn biến thành chân nguyên thực sự. Vấn đề khó khăn thứ hai là nguyên chỉ thay đổi. Từ hóa phàm cảnh đến quy nguyên cảnh, nguyên chỉ ở đan điền trong cơ thể võ giả sẽ mở rộng thành nguyên hải to lớn, chứa được chân nguyên vô tận. Hai quá trình này, cái nào cũng cần võ giả tốn hao nhiều thời gian công sức để chuyển đổi, nếu không làm hoàn mỹ thì sẽ gây ra sự hạn chế cho phát triển trong tương lai của võ giả. Ví dụ như La Thiên Đô, tuy gã đã vào cảnh giới nửa bước quy nguyên nhưng chỉ mới là giai đoạn sơ giai. La Thiên Đô muốn từ nửa bước quy nguyên đột phá đến quy nguyên cảnh sơ kỳ vẫn còn cần ít nhất là ngắn thì vài tháng mà lâu thì cỡ một năm. Nhưng trong Thần Nguyên Chỉ này dựa vào năng lực tinh thuần nguyên dịch đã rút ngắn quá trình lại rất nhiều. Không chỉ giảm bớt nửa năm một năm thời gian, mà ưu thế lớn nhất là giúp võ giả giảm bớt thời gian lột xác, có ích lợi cho phát triển về sau. Ục ục, ao nước sôi trào, Lâm Tiêu hấp thu nhiều năng lượng chung quanh. Hắn không vội vàng cô động nguyên lực mà tích trữ phần năng lượng này, chờ khi số lượng đủ lớn rồi mới cô động một thể. A, Lâm Tiêu đang hấp thu nhiều năng lượng trong thần nguyên dịch, dường như cảm hứng được tình huống trong linh hồn phân thân toàn địa giáp bị cái kén màu vàng bao bọc, hoàn toàn đã mất đi liên lạc nằm trong Thương Lâm Tý bấy lâu. Giờ đây nó lại chuyển ra tiếng kêu gọi mãnh liệt, cảm giác như là chư bát giới gặp phải hằng nga cử chuồng, tràn ngập dục vọng. Lâm Tiêu nhíu mày. Phân thân toàn địa giáp cũng muốn hấp thu thần nguyên dịch này, nhưng nó ở trong Thương Lâm Tý thì hấp thu làm sao? Lâm Tiêu mới vào Thần Nguyên Chỉ đã thử qua, hắn định dùng không gian giới chỉ để lưu trữ một ít thần nguyên dịch. Kết quả hắn bất ngờ là mặc cho thúc giục cỡ nào thần nguyên dịch cũng không tiến vào không gian giới chỉ, cho nên hắn từ bỏ ý định này. Phân thân toàn địa giáp ở trong Thương Long Tý rất khó hấp thu năng lượng của thần nguyên dịch. Bốn phía lại có đám người Mạc Thanh Hiên, Lâm Tiêu không thể thả phân thân toàn địa giáp ra ngoài. Nếu để lộ phân thân toàn địa giáp, rất dễ đẩy Lâm Tiêu vào tình huống vạn kiếp bất phục. Mặc kệ nó, cứ thử xem, nếu không hấp thu được thì cũng chịu thôi. Lâm Tiêu không chút do dự, sử dụng tinh thần liên kết không gian của Thương Long Tý mở ra một con đường không gian. Cảnh tượng khiến Lâm Tiêu giật mình xảy ra. Trong các kén vàng to lớn ở Thương Long Tý sinh ra lực hút mạnh mẽ. Tuy thần nguyên dịch không thể vào Thương Long Tý, nhưng các năng lượng trắng ngà như một dòng sông thông qua con đường không gian ùa vào kén vàng. Trong phút chốc, Lâm Tiêu cảm giác linh hồn phân thân toàn địa giáp trong kén vàng truyền đến cảm giác thoải mái. Các hoa văn phức tạp di chuyển trên cái kén huyền ảo khó lường. Sau khi ngủ say 4 tháng, phân thân toàn địa giáp như xúc động muốn phá kén chui ra. Ào! Lực hút mạnh mẽ, năng lượng trắng ngà bị phân thân toàn địa giáp cắn nuốt, năng lượng ao nước quanh thân Lâm Tiêu nhanh chóng giảm bớt, làm cho bản thân hắn dần có cảm giác không đủ năng lượng để hấp thu. Lâm Tiêu trợn tròn mắt, cái này, năng lượng thần nguyên dịch trong khu vực của hắn bị phân thân toàn địa giáp hấp thu hết, bản thân hắn thì phải làm sao? Ý nghĩ này vừa nảy sinh thì ầm một tiếng, vang lên tiếng nổ trầm đục gần đó, ao nước thần nguyên chỉ sôi trào kịch liệt. Từ khu vực đó chuyển đến lực hút mạnh mẽ kéo năng lượng trong khu vực của Lâm Tiêu qua. Thanh âm gào thét, La Thiên Đô, người muốn làm gì? Là giọng của một trong ba thành viên hoàng thất Bách Lý Phạn. Mạc Thanh Hiên ở bên kia lạnh lùng quát, La Thiên Đô, dừng tay lại ngay. Mỗi người chúng ta ở một khu vực trong thần nguyên trì, hành động của người quá ngang ngược. Hiển nhiên là La Thiên Đô cũng hấp thu năng lượng trong khu vực của cả Mạc Thanh Hiên nữa. Trong ao nước chóng ngả, giọng của La Thiên Đô lạnh nhạt nói, các vị, trong thần nguyên trì không có giới hạn cụ thể, ai có tài thì được thần nguyên dịch, các ngươi có bản lĩnh thì hấp thu năng lượng trong khu vực của ta đi, La Thiên Đô ta sẽ không phản đối đâu. Lực hút từ chỗ La Thiên Đô càng mạnh hơn, tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm giác nơi đó có trận pháp to lớn đang điên cuồng hấp thu năng lượng thần nguyên trì, thậm chí lực hút vươn tới cả chỗ sâu nhất mà không ai với tới được, rút ra năng lượng tinh thuần trắng ngà ra khỏi lòng đất. Quất chỉ quạt gầm lên chói tai, thanh âm cực kỳ giận dữ. Chết tiệt, La Thiên Đô, dừng tay lại ngay, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. La Thiên Đô làm hành động này là muốn cướp hết phần của cả 8 người trong thần nguyên trì, không cho người khác hấp thu một chút thần nguyên dịch nào. Hai thành viên hoàng thất là Bách Lý Phạn và Bách Lý Thiên lại càng kinh hoàng. Thấy năng lượng tinh thuần sâu bên dưới lòng đất thần nguyên trì bị kéo ra, mặt của Bách Lý Phạn, Bách Lý Thiên vặn vẹo hét to. La Thiên Đô, ngươi muốn làm gì, dừng tay cho ta. Chẳng lẽ ngươi định phá hoại thần nguyên trì sao? Năng lượng trong thần nguyên trì có thể bổ sung, cứ mỗi 10 năm phát ra năng lượng đủ cho một võ giả tẩy lễ. Nguồn bổ sung này đến từ một nơi bí ẩn sâu trong thần nguyên trì, nhưng lực lượng bài xích ở đó rất mạnh. Đến bây giờ trong đế quốc võ linh, không ai đi vào đó xâm nhập được. Hôm nay là Thiên Đô làm vậy là muốn hút ra năng lượng của thần nguyên trì. Vậy thì thần nguyên trì của Bách Lý Thị sẽ bị khô cạn, mất hết công hiệu trong thời gian tiếp theo. Hỏi sao Bách Lý Phạn không tức giận? Đoạn Thiên Kiều chẳng những không sợ còn mở cờ trong bụng tức giận quát, La Thiên Đô, người quá kiêu ngạo, nếu vậy ta sẽ không khách sáo, dám cướp năng lượng của ta sao? Trở về cho ta. Trong tiếng quát, khu vực của Đoạn Thiên Kiều cũng hiện ra lực hút to lớn, tiếng ốc biển kêu ù ù vang lên, lực hút khủng bố làm năng lượng thần nguyên dịch điên cuồng ùa tới hướng Đoạn Thiên Kiều. Lâm Tiêu phát hiện năng lượng trong khu vực của hắn biến mất là nhanh nhất, nó giảm xuống cực nhanh, tất cả thần nguyên dịch tụ tập vào khu vực của Đoạn Thiên Kiều. Lâm Tiêu nhèo mắt nói, quả nhiên là đã hành động sao? Hừ. Lâm Tiêu chuẩn bị ra tay đánh nhau với La Thiên Đô từ lâu, nhưng không ngờ Đoạn Thiên Kiều cũng trùng ý tưởng, lại còn chĩa đầu mâu vào hắn. Thần nguyên chỉ tuy lớn nhưng năng lượng vừa đủ cho 8 người hấp thu, Lâm Tiêu không phải loại người vô duyên đi cướp năng lượng của người ta. Nhưng nếu ai có ý xấu thì hắn cũng không ngu ngốc, lấy đức phục người gì đó. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta thì ta xin lỗi. Lâm Tiêu vốn còn lo, cho phân thân toàn địa giáp hấp thu năng lượng phần mình thì bản thân không sơ múi được gì. Nhưng giờ hắn đã có lý do, quang minh chính đại để cướp đoạt. Ngay tới đây, Lâm Tiêu tức giận lên tiếng, thanh âm chất chứa sự khủng hoảng sốt ruột. Đoạn Thiên Kiều, ngươi muốn làm gì? Tại sao năng lượng của ta lại biến mất hết thế này? Mặc dù giọng nói là quát to, nhưng trong mắt Lâm Tiêu lại tràn đầy trào phúng, hắn mạnh mẽ mở rộng không gian Thương Long Tý ra. Trong không gian, Thương Long Tý phân thân toàn địa giáp, cảm giác được năng lượng khổng lồ thì phấn khởi. Cái kén vàng to lớn lấp lánh phủ văn phức tạp huyền ảo, ánh sáng vàng nở rộ sinh ra lực hút cực kỳ to lớn. Rào, trong phút chốc thần nguyên chỉ như sóng thần, ao nước bao la cuồn cuộn, lực hút mạnh mẽ làm năng lượng thần nguyên chỉ vốn chảy theo hướng Đoạn Thiên Cửu và La Thiên Đô chợt khựng lại, rồi đảo ngược tuôn hướng Thương Long Tý, nơi có phần thần toàn địa giáp đang hút. Lực hút to lớn làm năng lượng trong thần nguyên dịch ngưng tụ thành thực chất, năng lượng trắng ngà vốn mỏng manh giờ dính đặc lại điên cuồng ùa vào không gian của Thương Long Tý, bị phân thân toàn địa giáp hấp thu hết. Lâm Tiêu thì được năng lượng trắng ngà đặc quánh bao bọc quanh cơ thể, mỗi tế bào nuốt được thần nguyên dịch. Lâm Tiêu vừa hấp thu vừa khuếch tán lực hút Thương Long Tý bao phủ thần nguyên dịch, thần nguyên trì. Khu vực được chăm sóc đặc biệt nhất chính là chỗ của La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu. Rào rào, cùng với lực hút bao phủ, cảnh tượng kinh người sinh ra. La Thiên Đô lợi dụng đại trận Chu Thiên La Sơn hấp thu nhiều năng lượng trắng ngà, Đoạn Thiên Cửu thì lợi dụng Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa hấp thu năng lượng đều bị chảy ngược ra ngoài, biến mất trong hư không, tiến vào cơ thể phân thân toàn địa giáp trong Thương Long Tý. Cả đám người La Thiên Đô thì thấy năng lượng bọn họ hấp thu bỗng nhiên biến mất mà không ai biết nó đi đâu. Có chuyện gì thế này? Lực hút từ đâu sinh ra? Tình huống đột nhiên làm La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu đang hấp thu vui vẻ, bỗng chốc cơ mặt cứng ngắc. Một người thì thúc giục trận pháp, một người thì thúc giục con ốc biển bộc phát ra lực hút càng mãnh liệt hơn, muốn thu lại nguồn năng lượng đã mất. Khu vực của La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu sinh ra vòng xoáy điên cuồng hấp thu. Đám người Mạc Thanh Nghiên uất chỉ quật thì bất chấp tất cả quát lên chói tai. Chết tiệt, chúng ta cũng ra tay. Bọn họ thi triển thủ đoạn điên cuồng hấp thu năng lượng thần nguyên chỉ, không quan tâm khu vực của ai với ai nữa. Bên kia, ba thành viên hoàng tộc Bách Lý Thị cũng hành động. Các tiếng nổ ầm ĩ vang lên, bề mặt thần nguyên chỉ bắn lên các cột nước, nguyên lực khủng bố thổi quét bốn phía. Nhìn từ trên xuống dưới thì sâu trong thần nguyên chỉ khắp nơi đều là vòng xoáy, sóng ngầm ngầm rú, mặt nước sôi trào như núi lửa phun lên. Gào, a! Lâm Tiêu chợt nghe có tiếng rồng ngâm điếc tai, ngoái đầu lại thì thấy chỗ Bách Lý Tuyển hiện ra một con rồng ảo ảnh màu vàng. Dù trong ao nước đục trắng ngà vẫn thấy rõ cái đầu rồng há mồm gầm giống, toát ra lực hút mạnh mẽ, điên cuồng hấp thu năng lượng của thần nguyên chỉ chung quanh, uy lực không yếu hơn sức hút từ Đoạn Thiên Cửu. Ao nước sôi trào không ngừng quay cuồng, nhìn từ xa chỗ của La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu và Bách Lý Tuyển là đáng sợ nhất. Khu vực La Thiên Đô có trận văn to lớn quẫy động, phù văn di chuyển, thậm chí là hút ra năng lượng khổng lồ dưới đáy thần nguyên chỉ. Trong Đoạn Thiên Cửu thì ốc biển ù ù kêu vang, sức hút đen như vòng xoáy điên cuồng cắn nút năng lượng. Chỗ Bách Lý Tuyển thì là cự long gầm giống, há miệng rộng, tận lực cắn nuốt. Trong thần nguyên chỉ này còn chứa một lực lượng, đó là Thương Long Tý của Lâm Tiêu, nó lặng lẽ cắn nuốt tất cả. Thấy là tiền đồ Đoạn Thiên Cửu lần nữa bùng nổ, Lâm Tiêu cười nhạt. Hử, muốn cướp đoạt trở lại sao? Nằm mơ, tất cả đều là của ta. Tinh thần lực khuếch tán cái không gian khổng lồ của Thương Long Tý mở ra lớn nhất, Lâm Tiêu thúc giục phân thân toàn địa giáp biến thành kén vàng, toát ra lực hút cực kỳ đáng sợ. Lối đường vào không gian Thương Long Tý Lâm Tiêu lại đặt ngay trong khu vực của La Thiên Đô và Đoạn Thiên Cửu. Lực hút khổng lồ, Đoạn Thiên Cửu là người đầu tiên không chịu nổi. Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa phát ra lực lượng tuyệt vọng, khiến Đoạn Thiên Cửu khó mà kiểm soát, hộc ra máu tươi, tái mặt u rũ, cơ thể bị vết thương lớn. Khu vực của Đoạn Thiên Cửu nhiều năng lượng trắng ngà tinh thuần lúc trước bị gã hút lấy, không còn lực kéo, hóa thành các dòng sông chảy vào Thương Long Tý, rồi biến mất trong hư không. Một phần năng lượng lúc trước Đoạn Thiên Cửu hút vào cơ thể, chưa kịp luyện hóa cũng bị hút trở ra. Đoạn Thiên Cửu điên cuồng gào thét, của ta, là của ta. Nhưng hắn bất lực, gã đành trơ mắt nhìn các năng lượng trắng ngà biến mất trong không trung. Ngay sau đó Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa run rẩy, lực hút kéo nó sắp bay đi. Đoạn Thiên Cửu biến sắc, nguy. Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa này là nguyên khí do Quận Vương Tiên Thân Thần cho gã, tuyệt đối không thể đánh mất. Đoạn Thiên Cửu sốt ruột định bỏ Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa vào không gian giới chỉ thì đột nhiên Lâm Tiêu tức giận quát, Đoạn Thiên Cửu, ngươi dám hấp thu thần nguyên dịch của ta, muốn chết. Lâm Tiêu đánh ra một quyền, tiếng gầm rú như trời sụp đất nứt vang vọng. Lâm Tiêu thi triển Man Vương Bá Quyền, quyền ảnh đáng sợ như sao chổi đập vào người Đoạn Thiên Cửu. Đoạn Thiên Cửu bị trúng một quyền, gã hét to. Vừa phun máu, Đoạn Thiên Cửu bật ngược lại, Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa trượt khỏi tay gã, lực hút sinh ra kéo cả Tuyệt Vọng Diệt Thần Loa biến mất trong không gian. Đoạn Thiên Cửu trợn to mắt hét lên. Không! Tuyệt vọng diệt thần loa bị người ta lấy đi. Đoạn Thiên Cửu ra ngoài biết ăn nói làm sao với quận vương Tương Thiên Thần đây. Lâm Tiêu gầm lên chói tai. Đoạn Thiên Cửu, người nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Trả lại thần nguyên dịch cho ta mau. Nếu không hôm nay, Lâm Tiêu ta lấy mạng ngươi. Một quyền thứ hai ập đến, Lâm Tiêu thì mừng như mở cờ trong bụng vì hút được tuyệt vọng diệt thần loa đã vào thương long tý. Lúc trước Lâm Tiêu có thấy Đoạn Thiên Cửu dùng uy lực của tuyệt vọng diệt thần loa. Cái thứ như ốc biển này là một nguyên khí cường đại, không biết vì sao gã lại sử dụng được. Báu vật như thế dù Lâm Tiêu không cần, thế nhưng lấy ra trao đổi những thứ quý giá cũng khá tốt, cho nên hắn không do dự mà cướp đoạt. Mặt của Đoạn Thiên Cửu vặn vẹo, chết tiệt. Chiến đao sau lưng rời vỏ, gã thi triển đao ý giết chóc đỉnh ngũ phẩm, ý định ngăn cản công kích của Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu làm sao cho Đoạn Thiên Cửu như ý, thức thứ ba của Man Viên Bá Quyền, Trích Tinh Nã Nguyệt đánh ra, nắm đấm to lớn hùng hồn, đánh nát đao quang của Đoạn Thiên Cửu, đánh nát cả nguyên lực hộ thể của gã, để lại một quyền ấn sâu trên ngực gã, rắc. Tiếng xương gãy vang lên, xương ngực của Đoạn Thiên Cửu bị Lâm Tiêu đấm vỡ không biết bao nhiêu khúc, gã chật vật bay ngược ra, miệng hộc máu liên tục, cả nhẫn những mảnh nhỏ của nội tạng. Đoạn Thiên Cửu tức xỉ khói, Lâm Tiêu dừng tay, ta không hấp thu thần nguyên dịch của ngươi, ngươi nhìn xem, không biết năng lượng thần nguyên chỉ của ta đã bị ai đó hút đi. Lòng Đoạn Thiên Cửu thầm bực bội, gã định sử dụng tuyệt vọng duyệt thần loa đi hút năng lượng thần nguyên chỉ chỗ Lâm Tiêu về phía mình, không để lại cho hắn giọt nào. Ai ngờ sự việc phát triển hoàn toàn ra ngoài dự đoán của Đoạn Thiên Cửu. Không biết lực hút quái dị từ đâu sinh ra, chẳng những hút hết năng lượng thần nguyên chỉ lúc trước gã hấp thu được, khiến Đoạn Thiên Cửu tuyệt vọng hơn là tuyệt vọng diệt thần loa lại bị đối phương hút đi luôn. Gã thì bị Lâm Tiêu nổi giận đánh cho trọng thương, vô cùng thê thảm. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn Đoạn Thiên Cửu hét lên. Người nói thật không? Rõ ràng ta cảm giác lực hút sinh ra từ chỗ của ngươi. Mặt của Đoạn Thiên Cửu âm trầm như nước. Ta lừa ngươi làm gì? Mất đi tuyệt vọng diệt thần loa làm Đoạn Thiên Cửu rất tức giận. Hắn đang muốn tìm kiếm kẻ nào khống chế lực hút đó. Lúc trước hắn nghi ngờ là Lâm Tiêu dở trò quỷ, nhưng hiện giờ nhìn hắn nổi khủng như vậy thì hắn đã hết nghi ngờ. Nếu người đó là Lâm Tiêu thì hắn đang bận rộn hấp thu năng lượng thần nguyên dịch mới đúng, rảnh đâu mà đi kiếm chuyện với mình. Lâm Tiêu làm bộ tức giận, mắt hắn vô cùng hung dữ. Không phải ngươi, vậy chẳng lẽ là La Thiên Đô kia? Lâm Tiêu bỏ qua Đoạn Thiên Cửu bay hướng La Thiên Đô quát to. La Thiên Đô, trả lại năng lượng thần nguyên dịch cho ông. Nên ở bên ngoài, không chừng Lâm Tiêu đã giết Đoạn Thiên Cửu, nhưng đang ở trong thần nguyên trì hoàng cung của đế quốc Võ Linh, mọi người tranh giành thần nguyên dịch mà đánh nhau thì không sao. Chứ nếu dám giết người, khi ra ngoài e rằng quận vương Đông Phương Hiên Viên cũng khó mà bảo vệ được Lâm Tiêu. Dù sao năng lượng thần nguyên dịch trong khu vực của Đoạn Thiên Cửu đã bị Lâm Tiêu hấp thu sạch sẽ, gã còn bị đánh trọng thương, Lâm Tiêu cũng không rảnh mà dây dưa nữa. Lúc này Lâm Tiêu còn chuyện khác quan trọng hơn cần làm, đó là La Thiên Đô. Trong khu vực La Thiên Đô ở, dựa vào sự đáng sợ của đại trận Chu Thiên La Sơn, gã mơ hồ ngăn cản được lực hút từ cái kén vàng, hai bên giằng co cân bản không ai nuốt được của ai. Đại trận Chu Thiên La Sơn của La Thiên Đô là thứ mà La Sơn lão tổ chuyên môn chế tạo ra để cắn nuốt năng lượng thần nguyên dịch, uy lực mạnh mẽ đến nỗi hút cả tinh hoa sâu trong thần nguyên trì. Lâm Tiêu khống chế thương long tý dù gì là dựa vào lực hút của cái kén vàng do phân thân toàn địa giáp biến thành. Tuy cường đại nhưng chỉ cân bằng với đại trận Chu Thiên La Sơn của La Thiên Đô, chỉ hơi chiếm ưu thế một chút, chứ không thể hoàn toàn áp đảo. Điều mà Lâm Tiêu cần làm bây giờ chính là đi phá hoại đại trận Chu Thiên La Sơn. Lâm Tiêu bơi nhanh tới chỗ La Thiên Đô, thi triển tinh thần lực ngũ phẩm, điên cuồng hấp thu năng lượng thần nguyên dịch. Đám người Mạc Thanh Hiền cũng đang điên cuồng hấp thu năng lượng, lạnh lùng quát. Lâm Tiêu, ngươi định làm gì? Bởi vì Lâm Tiêu lúc này đang xâm nhập khu vực bọn họ. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Mạc Thanh Huyên, Uất Chỉ Quật, La Thành Đồ đã hấp thu tất cả năng lượng thần nguyên dịch trong khu vực của ta. Giờ ta chỉ có thể hấp thu người khác. Bây giờ ta đi tính sổ với La Thiên Đô. Hai người định nhịn hắn sao? Lâm Tiêu rẽ nước sông hướng La Thiên Đô. Uất Chỉ Quật hét lên. Đương nhiên không nhịn. Uất Chỉ Quật theo sát Lâm Tiêu, gã đã sớm gai mắt với hành động của La Thiên Đô, nhưng vì La Thiên Đô rất mạnh cho nên gã không dám ra tay. Giờ thấy Lâm Tiêu định tấn công La Thiên Đô, có chỗ dựa thì ngu gì mà hắn không theo. Mộc Thanh Hiền lạnh lùng nói, hử, La Thiên Đô này quá kiêu ngạo, cho rằng thần Nguyên Trì là hoa viên nhà hắn sao? Mắt của Mạc Thanh Hiền lóe lên tia sáng, cùng Uất Chỉ Quật lao theo Lâm Tiêu. Ở bên kia, Bách Lý Phạn, Bách Lý Thiên, Bách Lý Tuyển cũng bực bội với La Thiên Đồ gào to. Chúng ta đi chung, La Thiên Đồ gan to bằng trời, tội không thể tha. Ba người cũng lao tới. Thoáng chốc Lâm Tiêu đã xúi giục tất cả thiên tài trong thần nguyên chỉ cùng lao vào thủ phạm là La Thiên Đô. Chỗ La Thiên Đô có một tòa trận văn to lớn hiện ra, khắp nơi là phủ văn huyền ảo khó hiểu, di chuyển. La Thiên Đô ngồi xếp bằng ở giữa trận văn, ngăn chặn lực hút mạnh mẽ, biểu tình trầm trọng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không có cả thời gian hấp thu năng lượng thần nguyên dịch. Theo lời Thái Thượng Trưởng Lão nói thì vận dụng đại trận Chu Thiên La Sơn sẽ sinh ra lực hút cực lớn, hấp thu hết năng lượng trong thần nguyên trì cho một mình La Thiên Đô hấp thu, thậm chí còn rút đi cả tinh hoa bên dưới thần nguyên trì. Nhưng hiện tại lực hút đột nhiên xuất hiện đã phá hỏng đi kế hoạch của La Thiên Đô. Lực hút chẳng những đối kháng với đại trận Chu Thiên La Sơn, ngược lại còn cắn nuốt năng lượng khổng lồ mà đại trận đã kéo về lúc trước. La Thiên Đô tức đến xì khói, mắt lóe một tia độc ác. La Thiên Đô nanh tranh thầm nghĩ, là ai? Rốt cuộc là ai có lực hút khủng bố cỡ này? Nửa bước quy nguyên trong cơ thể La Thiên Đô đã thi triển đến cực hạn, gã dựa vào tâm pháp dốc hết sức để thúc đẩy đại trận Chu Thiên La Sơn ngăn cản lực hút. Hắn tranh thủ tìm thời gian để hấp thu năng lượng thần nguyên dịch. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm như sấm vang lên. La Thiên Đô, trả năng lượng thần nguyên dịch lại cho ta. Lâm Tiêu hùng hổ giơ đao ẩn chứa chân nguyên chém tới tấp vào đại trận Chu Thiên La Sơn của La Thiên Đô. Đại trận Chu Thiên La Sơn tỏa sáng rực rỡ chặn lại công kích của Lâm Tiêu, nhưng vì đòn tấn công làm cho La Thiên Đô mất tập trung để khống chế đại trận. Rào, năng lượng tinh thuần màu trắng ngà như thiên hà bị lực hút vào hư không biến mất không dấu vết. Mặt của La Thiên Đô đen như hòn than, hung tợn nhìn Lâm Tiêu. Chết tiệt, Lâm Tiêu, người đi tìm chết. Biểu tình của Lâm Tiêu càng hung tợn không kém. Tìm chết, ta thì thấy không biết ai mới là kẻ muốn tìm chết. Nơi này là thần nguyên chỉ của đế quốc, ngươi lại muốn một mình cắn nuốt hay sao? Thật quá đáng, mọi người cùng ra tay đi. Ta không tin là thiên đô nhà ngươi có thể một tay che trời. Lâm Tiêu thầm giật mình, nhát đao vừa rồi ẩn chứa chân nguyên mạnh mẽ, đủ đánh bại là thiên đô ngay. Nhưng đại trận Chu Thiên La Sơn bí ẩn lại không sứt mẻ. Đại trận không hề có dấu hiệu tan vỡ, làm cho Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Lâm Tiêu âm thầm khống chế lực lượng phân thân toàn địa giáp, không ngừng cắn nuốt năng lượng trong trận pháp. Hắn cười khẩy. La Thiên Đô này đến có chuẩn bị, nhưng ta sẽ cho người tay không trở về. Lâm Tiêu tấn công đại trận Chu Thiên La Sơn dồn dập. Đám người Mạc Thanh Hiền đi theo Lâm Tiêu cũng tức điên lên ùa tới tấn công. Các đoàn công kích đáng sợ như núi lửa phun trào, điên cuồng oanh kích vào đại trận Chu Thiên La Sơn, thoáng chốc trận văn dao động. La Thiên Đô ở trong đại trận Chu Thiên La Sơn sắc mặt trắng bệch, cố gắng cắn răng khống chế đại trận. Hắn vốn đã rất vất vả ngăn đi lực hút đáng sợ trong hư không, giờ đám người Lâm Tiêu bổ tới công kích, đại trận Chu Thiên La Sơn có sơ hở. La Thiên Đô cảm giác như năng lượng thuần nguyên dịch màu trắng ngà tinh thuần trong đại trận Chu Thiên La Sơn thoáng chốc đã giảm bớt 1/4, mà nó kỳ lạ là biến mất trong không trung. Bị đại trận Chu Thiên La Sơn che chắn nên đám Mạc Thanh Hiên ở ngoài không cảm giác được năng lượng kia đang bị thay đổi, còn tưởng rằng La Thiên Đô giữ chặt đại trận là đang hết sức hấp thu năng lượng thần nguyên dịch. Đám người Bách Lý Phạn gầm lên, dừng tay ngay, dừng lại ngay. Bọn họ tấn công điên cuồng, các luồng sáng như sấm sét đánh ra, núi non sụp đổ đụng mạnh vào tường trận pháp. Hút nó! Trong khi đám người Bách Lý Phạn tấn công, Lâm Tiêu âm thầm tăng lực hút cho phân thân toàn địa giáp. Đường hầm không gian đã mở rộng đến cực hạn, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đại trận Chu Thiên La Sơn. Thật nhiều năng lượng tinh thuần như ngân hà đổ xuống Thương Lâm Tý. Thiên hà cuồn cuộn lao như hư không vô tận, ùa vào cái kén vàng to lớn, nhanh chóng lớn mạnh thân thể của phân thân toàn địa giáp. Bách Lý Tuyển bước ra từ trong đám, nàng lên tiếng, để ta. Hai mắt Bách Lý Tuyển sáng ngời, da trắng như bóc, biểu tình nghiêm túc kết ấn hướng đại trận Chu Thiên La Sơn. Từ trong mắt của Bách Lý Tuyển bắn ra tia sáng vàng xinh đẹp như thần hồng xuyên qua thời không, lôi đỉnh kinh thế, lực lượng vô cùng đáng sợ bay ra từ cơ thể nàng, toát ra khí thế làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu cũng phải hết hồn, khí thế thật đáng sợ. Khí thế này mạnh mẽ không yếu hơn chân nguyên của Lâm Tiêu. Thiếu nữ mới có 16-17 tuổi này tuyệt đối không thể khinh thường được. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Tiêu, ảo ảnh thần long màu vàng khổng lồ hiện ra trên đầu Bách Lý Tuyển, toát ra khí thế chấn áp tất cả. Cự long gầm giống đụng mạnh vào trận văn trước mắt mọi người. Trận văn to lớn bị cú va chạm bắt đầu dao động dữ dội, sóng gợn kinh người, Nhưng đại trận Chu Thiên La Sơn vẫn không bị phá. Lâm Tiêu quát to, để ta. Hắn vận chuyển chân nguyên dốc sức chém ra một nhát đao vào vị trí mà Bách Lý Tuyển vừa công kích, đồng thời phân thân toàn địa giáp trong Thương Long Tý thi triển lực hút tăng đến cực hạn. Vang lên tiếng nổ đứt tai, cả người La Thiên Đô đang điều khiển đại trận bỗng nhiên rung lắc bẩn bật, tiếng răng rắc vang lên. Trong ánh mắt giận dữ của La Thiên Đô, đại trận Chu Thiên La Sơn xuất hiện những vết rạn nứt li ti, khe nứt lan tràn, mọi người cố gắng tấn công đại trận khiến nó nổ tung. Đại trận vừa bị phá, La Thiên Đô rùng mình, sắc mặt biến đổi, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Ngay khi đại trận Chu Thiên La Sơn bị phá, Lâm Tiêu điều khiển Thương Long Tý hết sức để hấp thu, hút tới 7-8 phần năng lượng tinh thuần trong đại trận. Lâm Tiêu cũng hút cả phần năng lượng thần nguyên dịch lúc trước mà La Thiên Đô đã hút vào cơ thể nhưng chưa kịp luyện hóa, hầu như là đã rút sạch năng lượng của gã. Giây phút đại trận Chu Thiên La Sơn bị phá, Lâm Tiêu nhanh như chớp hấp thu đa số năng lượng thần nguyên trì, rồi trước khi mọi người phát hiện ra không gian Thương Long Tý, hắn đột nhiên khép lại. Bách Lý Tuyển nhíu mày hít hà cái mũi. A, à, và mặt Bách Lý Tuyển nghi hoặc. Sao ta cảm giác như có hơi thở của yêu thú cực mạnh? Tim Lâm Tiêu rất đánh bịch. Bách Lý Tuyển này là quái vật gì sao có thể ngửi được hơi thở của phân thân toàn địa giáp ở tận trong không gian Thương Long Tý? Và mặt Bách Lý Phạn giận dữ. Nơi này làm gì có yêu thú? La Thiên Đô này định bá chiếm hết năng lượng trong thần nguyên dịch. Ta phải cho hắn biết tay. Đại trận Chu Thiên La Sơn bị phá, năng lượng thần nguyên dịch đậm đặc tuôn ra, Bách Lý Phạn lao ngay đến chỗ La Thiên Đồ đang bị thương nặng. La Thiên Đồ đau đớn dương mặt vặn vẹo, gã như mãnh thú gào thét. Cút đi, rốt cuộc là ai cướp đi năng lượng thần nguyên dịch của ta? La Thiên Đồ vỗ một chưởng vào Bách Lý Phạn, nửa bước quy nguyên đáng sợ tỏa ra, Bách Lý Phạn hét thảm bay ngược ra, máu phun tung tóe, chỉ một chiêu đã làm hắn bị thương nặng. La Thiên Đồ vung tay gom lại các năng lượng trắng ngà đang bay tứ tán, định hấp thu luyện hóa. Những cái này là của ta hết, Lâm Tiêu cười khẩy. Người đang nằm mơ sao? Chuyến đi thần nguyên trì này cứ xem như người đến để ngắm cảnh. Lâm Tiêu chém ra một nhát đao phá nguyên lực hộ thể. La Thiên Đồ vốn đã bị thương, lại bị đao mang hất văng ra ngoài. Đao chém được một vết sâu trên người hắn. Lâm Tiêu vung tay gom lại đa số năng lượng trắng ngà còn sót lại trong đại trận, nói với đám người Bách Lý Tuyển, Mạc Thanh Hiên. Nơi này còn nhiều năng lượng, chúng ta chia đều đi. Mạc Thanh Hiên, Ất Chỉ Quật, Bách Lý Tuyển, Bách Lý Thiên không phản đối, không thành vấn đề. Bách Lý Phạn đáng thương, bị La Thiên Đô một chiêu đánh tàn, không có khả năng tiếp tục hấp thu năng lượng trong thần nguyên chỉ nữa. Xoạt, Lâm Tiêu vung chiến đao, chia năng lượng trắng ngà này thành 5 phần, mỗi người một phần. Chia xong, thân thể Lâm Tiêu dốc sức hấp thu phần năng lượng của mình, năng lượng nhanh chóng nhập vào người hắn biến đổi cơ thể. Răng rắc, Lâm Tiêu cảm giác rõ ràng cơ thể mình đang lột xác kinh người. Nếu nói ban đầu cơ thể hắn như một khúc gỗ thì bây giờ phải là sắt thép kim cương. Thể tích như cũ nhưng độ cứng và tính chất đã thay đổi về mặt bản chất. Kinh người hơn là nguyên lực kiều truyền huyền công trong người Lâm Tiêu bắt đầu lột xác, hóa thành nửa bước quy nguyên. Bên kia Mạc Thanh Hiền cũng bắt đầu hấp thu năng lượng của mình. Chết tiệt, La Thiên Đồ lau máu trên khóe miệng, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Hắn không ngờ lần này lại là dùng giỏ che múc nước, trong lòng phát cuồng. La Thiên Đồ không thắng nổi Lâm Tiêu, gã chuyển ánh mắt sang đám người Mạc Thanh Huyên, Ất Chỉ Quật. La Thiên Đồ tức giận quát lớn. Những năng lượng này là của ta, dừng tay hết. La Thiên Đồ thi triển nửa bước quy nguyên, tung ra một quyền vào Mạc Thanh Hiên. Hoàng đạo long quyền màu vàng uy mãnh không gì sánh được, như thần long giơ vuốt đấm vào Mạc Thanh Hiên. Hử, thiên kiếm thức, chém cho ta. Mạc Thanh Hiên thi triển kiếm ý hủy diệt lục phẩm, đâm ra trường kiếm màu tím đen, ẩn chứa hơi thở nửa bước quy nguyên, hóa thành sấm chớp màu tím chém vào nắm đấm của La Thiên Đô. Trong tiếng gầm rú dữ dội, lực lượng hai bên tương đương. La Thiên Đô trợn tròn mắt, sao có thể như vậy? Hắn không thể tin được, nửa tháng trước trên đại tái Phong Vân Bảng, Mạc Thanh Hiên không phải đối thủ của La Thiên Đô, nhưng bây giờ đã mạnh ngang ngửa gã, hỏi sao gã không bàng hoàng tức giận. Mạc Thanh Hiên lạnh lùng cười, không có gì là không thể. Mạc Thanh Hiên vui vẻ hấp thu năng lượng thuộc về mình. Trong đại tái Phong Vân Bảng, La Thiên Đô mạnh là vì gã đã đến cảnh giới nửa bước quy nguyên, dẫn đầu thủ lĩnh thế hệ trẻ. Hai là vì hoàng đạo long quyền của gã là quyền pháp thiên giai, hơn xa võ kỹ của người khác. Thế nhưng trong thần nguyên chỉ này, La Thiên Đô chỉ toàn đi lo cướp năng lượng của người khác, đã cho Mạc Thanh Hiên cơ hội yên ổn luyện hóa được một phần năng lượng thần nguyên trì, chuyển nguyên lực cực độ trong hóa phẩm cảnh cơ thể, lột xác thành một phần nửa bước quy nguyên. Tóm lại, về mặt nửa bước quy nguyên thì La Thiên Đô đã không còn chiếm ưu thế. Cộng thêm hắn đang bị thương nặng, không thể hoàn toàn phát huy uy lực quyền pháp thiên giai. Mạc Thanh Hiên thì thực lực tăng mạnh, dẫn đến kết quả hai bên ngang nhau. La Thiên Đô bị thương nặng, Mạc Thanh Hiên nhờ đó đã có năng lực đối kháng trực diện. Ở bên kia, Bất Chỉ Quật hấp thu năng lượng thần nguyên chỉ xong, sung sướng cười to. Ha ha, năng lượng thần nguyên chỉ đúng là cường đại, ta cảm giác thân thể ta đang lột xác kinh người giống như trọng sinh. Chờ ta đến quy nguyên cảnh thì huyền phương bất diệt thể để nhất trọng kim cương chi thể chính thức đại thành. La Thiên Đô, ngươi có muốn nếm thử lại kim cương chi thể của ta không? Bất Chỉ Quật giơ tay nhấc chân toát ra chân nguyên, thần nguyên chỉ trợ giúp gã vào cảnh giới nửa bước quy nguyên, độ mạnh cơ thể tăng lên vùn vụt. La Thiên Đô tức đến hộc máu, khốn nạn. La Thiên Đô sắc mặt âm trầm, gã không cam tâm chút nào. Chuyến đi thần nguyên chỉ này La Thiên Đô định bụng là thu hoạch lớn nhất, chẳng ngờ cuối cùng không cướp được năng lượng của người khác còn mất luôn phần của chính mình. Đại trận Chu Thiên La Sơn được Thái Thượng trưởng lão cho, cuối cùng bị người ta phá nát. Nhục nhã lớn lao làm cho La Thiên Đô cả người run lên. La Thiên Đô phát cuồng thầm gào lên. Rốt cuộc là ai? Là kẻ nào đã phát ra lực hút kia? Đại trận Chu Thiên La Sơn là trận pháp cường đại do Thái Thượng trưởng lão giao cho La Thiên Đô. Nếu không có lực hút đó thì đại trận tuyệt đối không thể bị người ta phá được. Lực hút này rất có thể là từ báu vật. Loại báu vật đó có thể nằm trong người của một số bảy người này. Mặt của La Thiên Đô vặn vẹo, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người. Là ai? Bị mọi người hấp thu làm cho nước ao trắng ngà trở nên dần trong suốt, nhìn rõ cảnh tượng. Đoạn Thiên Kiều bị thương nặng, Bách Lý Phạn cũng vậy. La Thiên Đô cũng bị thương nặng, không được lợi lộc gì. Chỉ còn lại có Lâm Tiêu, Mạc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật, Bách Lý Thiên, Bách Lý Tuyền. Chẳng lẽ là Lâm Tiêu? Trong lòng La Thiên Đô thì Lâm Tiêu là đáng nghi ngờ nhất, nhưng gã lại không cảm nhận được tình huống hấp thu nhiều năng lượng thần nguyên dịch trong người Lâm Tiêu. Lúc trước La Thiên Đô đã thử, không thể bỏ năng lượng thần nguyên chỉ vào không gian lưu trữ, chỉ có thể hấp thu tại chỗ, mà nhìn Lâm Tiêu thì lại không giống như hấp thu quá nhiều. Trong mấy người còn lại thì nhóm Mạc Thanh Hiên cũng không đáng ngờ, nghi phạm cuối cùng chỉ là Bách Lý Tuyền mà thôi. Phần truyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.